Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, sau đó hắn là trang chủ. Hai càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Lý Thanh La phát sinh tiếp xúc thân mật, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, tiên thiên. Bởi vì Lý Thanh La có thượng cổ ma thần Si Vưu huyết mạch, mặc dù cực kỳ đạm bạc, bất quá trải qua thiên địa âm dương mở mang, ký chủ lấy được Si Vưu huyết thống, Si Vưu huyết mạch, thần cấp huyết mạch. Đặc biệt nhắc nhở, Nhiếp gia tổ huyết là bán thần cấp huyết mạch, cùng Si Vưu huyết mạch thuộc tính cơ bản giống nhau, có thể thành công dung hợp. Một ngày dung hợp, đem bài xích hoàng đế hiên viên huyết mạch, ngày sau như gặp hiên viên huyết mạch hậu duệ, cùng hiên viên huyết mạch hậu duệ song tu, có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra huyết mạch nghịch phản. Nếu muốn hiên viên Si Vưu huyết mạch dung hợp, nhất định phải dùng cửu thiên thánh hủy làm dẫn, mới có thể đem hai loại chọi nhau huyết mạch dung hợp. Khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối. Khen thưởng, chiến thần đồ lục, đầu mối. Khen thưởng, nguyên tổ thiên kiếm tàn kiếm đầu mối. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh một xem xét một phen, cảm thấy đều còn không sai. Người đang suy nghĩ gì? Lý Thanh La tỉnh lại, chú ý tới Dương Tranh thần sắc. Tự nhiên là nghĩ Thanh La ngươi. Dương Tranh cười một tiếng. Hừ, Lý Thanh La thoáng cái lướt xuống giường. Đứng ở trước giường lạnh lùng đối Dương Tranh nói, đợi lát nữa ta liền trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Dạng này à, cũng tốt. Dương Tranh sờ một cái cằm, cũng đứng lên. Tối hôm qua trên một trận tu luyện, trước là tại hậu viện, sau đó đến trong nhà này. Trong đầu hắn linh quang nhất hiện, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Tà đế hệ thống khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tàn hiệt đầu mối nói là cùng Tiêu Dao phái có liên quan. Chiến thần đồ lục, đầu mối, thì là cùng ưng đao có liên quan. Ưng đao, này là một đời thần thoại truyền ưng bội đao, trước mắt có khả năng là tại Phật sống ưng duyên trên thân. Bất quá cũng không nhất định, lần trước tại Yến Vương Phủ gặp Phật sống ưng duyên. Không biết ưng duyên là tự phế một thân võ công, chuyên tu Phật Pháp hay là thế nào, dù sao là đoán không ra. Mà này nguyên tổ thiên kiếm đệ nhị đem tàn kiếm, tà đế hệ thống chỉ có một cái gợi ý, vậy liền là thiên ngoại phi tiên, 4 chữ, thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành. Thôi, trước tìm hồn thiên bảo giám, tàn hiệt lại tìm cái khác. Ta nhận Phật sống ưng duyên tình, cũng tìm cái thời gian đi Tây Tạng một chuyến, bái phỏng thoáng cái ưng duyên Phật sống. Dương Tranh trong lòng có quyết định, mặc kệ là bởi vì Lý Thanh La vẫn là hồn thiên bảo giám. Hắn đều suy nghĩ đi Tiêu Dao phái kiến thức thoáng cái Vô Nhai Tử. Huống chi, Tiêu Dao phái bên trong, còn có Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải 2 tỷ muội. Này Lý Thu Thủy càng đã là hắn tiên cung một thành viên. Mạn Đà Sơn Trang, chủ viện đại đường, vương phu nhân cũng liền là Lý Thanh La triệu tập một đám gia thần tay sai. Kể từ hôm nay, hắn liền là Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Lý Thanh La tiện tay một chỉ Dương Tranh, a, cái gì? Hắn, cái này một tiếng rơi xuống, sợ ngây người đám người. Cái này Dương công tử, Vương Ngữ Yên đứng ở Lý Thanh La bên người, nghe thấy mình mẹ thân nói, trong lúc nhất thời cũng choáng. Cái này mới một buổi tối trôi qua, Dương công tử làm sao lại thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ đây? Mạn Đà núi Trang phu nhân là mẹ thân, hiện tại mẹ thân tuyên bố Dương công tử là Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Này chẳng phải là nói, tốt a. Khó trách tối hôm qua trên ngươi không có trở lại. Nguyên lai là, hừ, Dương Tranh, ngươi xứng đáng tư thế tiên tỷ tỷ còn có. Hừ, Trang Thanh Sương nghe xong, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Lúc đầu còn muốn nói xứng đáng ta sao? Nói đều muốn nói ra ý thức được không đúng. Vội vàng một cái đổi giọng. Tóm lại, nàng hiện tại rất sinh khí. Dương Tranh cái này hỗn đản, quả thực liền là vô sỉ đến cực điểm a. Tư thế tiên tỷ tỷ, ngươi nhìn ra hỏa này, quá vô sỉ, quá hỗn đản. Trang Thanh Sương rất khó chịu, vén lên Cốc Tư Tiên cánh tay, bày tỏ muốn đem Cốc Tư Tiên kéo đến cùng nàng đồng nhất chiến tuyến. Bất quá, Cốc Tư Tiên chỉ là mỉm cười, ngược lại là không nói gì. Tư thế tiên tỷ tỷ, ngươi liền là đối gia hỏa này quá tốt. Trang Thanh Sương lại không nhịn được oán trách một tiếng, liền chính nàng đều không có phát hiện. Tại Vương phu nhân tuyên bố cái kia biến mất sau, toàn bộ trong hành lang, liền nàng phản ứng lớn nhất. A, cái này khủng bố gia hỏa vậy mà thành trang chủ. Này lão tẩu tử ác nô giờ phút này tâm thần rung động, đã là nói không ra lời tới. Từ không nghĩ tới, cao quý phu nhân thế mà lại vừa ý cái kia tiểu tử. Cái này sau đó, bản thân còn thế nào tại Mạn Đà Sơn Trang lăn lộn a? Những cái kia quản gia thị nữ thị vệ đầu lĩnh cái gì? Nguyên một đám đều cả kinh há to miệng, đặc biệt là những cái kia thị vệ, trong lòng phảng phất có một vạn đầu dã ngựa chạy hết tốc lực mà qua. Tuổi trẻ mỹ mạo, phong hoa tuyệt đại phu nhân, thế mà khiến một cái từ bên ngoài đến tiểu tử cho như vậy. Mà còn tiểu tử kia còn thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Phu nhân, Mộ Dung thiếu gia tới chơi. Cũng tại lúc này, bên ngoài hạ nhân trước tới thông báo. Mộ Dung phục tới, Dương Tranh mỉm cười, xoay người qua, hướng môn nhìn ra ngoài. Rất nhanh, trong tầm mắt liền xuất hiện hai người. Một cái là Mộ Dung phục, một cái khác thì là Đoàn Dự. Hắn cười thầm trong lòng, nói lên tới cũng là có ý tứ. Lần này tới chim én ổ, vẫn là Mộ Dung phục cái này ra hỏa chủ động mời. Dương huynh quả nhiên ở đây. Mộ Dung phục vừa vào nhà, liền cười đối Dương Tranh vừa chắp tay. Tiếp theo liền đối Vương phu nhân nói, chất nhi bái kiến cô mẫu. Hôm nay tới Mạn Đà Sơn Trang, là vì Dương huynh mà tới. Cô mẫu, Dương huynh là chất nhi mời thỉnh khách nhân, còn mời cô mẫu không muốn làm khó Dương huynh. Nguyên lai, Mộ Dung phục là tới tìm Dương Tranh. Trên thực tế, hai ngày trước A Bích A Chu hướng hắn hồi báo Dương Tranh một nhóm bị đưa vào Mạn Đà Sơn Trang. Trong lòng của hắn liền có một cỗ dự cảm không tốt. Ngược lại không phải sợ Dương Tranh nhận đến ủy khuất gì, mà là sợ Mạn Đà Sơn Trang còn có biểu muội mình Vương Ngữ Yên bị tà đế Dương Tranh cho kia cái gì. Chỉ là một mực chụp với Vương phu nhân áp lực, mới không có lúc đó liền đi đến Mạn Đà Sơn Trang. Hôm nay, hắn là không nhịn được, chạy tới Mạn Đà Sơn Trang, muốn dò xét tài đến tột cùng. Trước mắt nhìn đến, còn tại khả năng khống chế phạm vi bên trong, chỉ cần cái này tà đế Dương Tranh không có nhìn trên biểu muội mình liền tốt. Mộ Dung phục âm thầm dò xét một phen, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn tự nhận là mới vừa nói mấy câu nói, có thể cùng tà đế Dương Tranh làm tốt quan hệ, cũng sẽ không chọc phải bản thân cái này thủ đoạn có phần là nghiêm khắc cô mẫu làm khó hắn. Ha ha, ta làm sao có thể làm khó hắn. Sau đó, ngươi có chuyện gì, trực tiếp tìm hắn nói chuyện. Lý Thanh La cười lạnh một tiếng. A, Mộ Dung phục sững sờ, có chút không minh bạch nói. Cô mẫu, chất nhi có chút không minh bạch. Có cái gì không minh bạch? Mộ Dung phục, ngươi là đọc sách đọc ngốc hay sao? Sau đó, Dương Tranh liền là Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Lý Thanh La mặt lạnh lấy, lại một lần tuyên bố. A, lần này, Mộ Dung phục là thật ngốc. Cái gì? Tà đế Dương Tranh thành Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. Ta lau ngươi đại gia a. Cô mẫu nói tà đế Dương Tranh là Mạn Đà Sơn Trang trang chủ. chẳng lẽ tà đế Dương Tranh là đem cô mẫu cho kia cái gì? Mà còn cô mẫu vẫn thích trên tà đế. Vậy sau này, Tà Mộ Dung Phục có phải hay không muốn hô tà đế làm dưỡng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.